Su sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cẩn Mạn đẩy cửa phòng tắm bước vào, tay với lấy chiếc khăn tắm màu hồng nhạt của Thẩm Thủ trên giá cánh cửa kính mờ không quá lớn, đứng ở ngưỡng cửa, cô hít sâu, nghiêng mặt, mượn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại để men theo vào khu vực tắm. Bên ngoài vẫn là không gian khô ráo. Không khí bên trong phòng tắm tràn ngập hơi nước ẩm ướt, mùi hương thảo mộc và sữa tắm hòa quyện. Bên tai Từ Cẩn Mạn vang lên tiếng thở nặng nhọc của Omega vì đau đớn. Lòng cô thắt lại, đến vị trí áng chừng, cô đưa chiếc khăn tắm ra. Cô có với tới không? Thẩm Thủ thử với tay, lại gần một chút nữa. Từ Cẩn Mạn bước thêm một bước nhỏ, chiếc khăn tắm được Thẩm Thủ nhận lấy. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nghe thấy tiếng nói rất khẽ. Chờ một chút, sao vậy? Thẩm Thủ, cô chờ tôi một chút. Giọng nàng không được tự nhiên, mang theo một chút ngượng ngùng so với câu nói trước đó. Không biết có phải do hoàn cảnh lúc này hay không, Từ Cẩn Mạn dường như nghe ra một thoáng trách móc trong giọng nói ấy. Ánh sáng trắng chói lóa từ chiếc điện thoại của Từ Cẩn Mạn tỏa ra, khiến khuôn mặt Thẩm Thủ nóng bừng. Chiếc khăn tắm rộng khoảng 1m2, đủ lớn, nhưng nàng đang ngồi dưới sàn nhà, không chỉ mắt cá chân phải mà khuỷu tay phải cũng bị thương. Muốn tự quấn chiếc khăn từ dưới đất lên cần một chút thời gian. Trong bóng tối, các giác quan trở nên nhạy bén hơn. Ngón tay của Từ Cẩn Mạn vô thức gõ nhẹ xuống nền gạch bên chân, từng nhịp không đều đặn. Lại một lúc sau, tiếng vải sột soạt cũng dừng lại. Xong chưa? Ừ, Từ Cẩn Mạn. Vậy tôi quay lại, bế cô nhé. Thẩm Thù, ừ, Từ Cẩn Mạn xoay người, khom lưng xuống, đưa chiếc điện thoại cho Thẩm Thù cầm. Rồi một tay luồn ra sau lưng nàng, tay kia nhẹ nhàng xuyên qua đầu gối, bế bổng nàng lên. Chiếc khăn tắm dưới tay Từ Cẩn Mạn đã ướt hơn một nửa. Bộ đồ ngủ của Thẩm Thù vẫn còn nằm trên giá đồ cạnh bồn rửa mặt. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn lên, ngón tay chạm vào mu bàn tay của Thẩm Thù, đồng thời nâng chiếc điện thoại lên để ánh sáng chiếu rõ hơn. Đó là bộ đồ ngủ màu sáng nhạt, chiếc áo khoác cũng được đặt ngay bên cạnh. Cô nhẹ nhàng đặt Thẩm Thù ngồi lên bồn rửa mặt. Tôi lấy đồ ngủ và áo khoác, cô mặc vào trước đi. Từ Cẩn Mạn vừa nói vừa với tay lấy đồ, chân vô tình chạm nhẹ vào đầu gối của Thẩm Thù. Cô chợt nhận ra khoảng cách giữa cả hai hơi gần. Đúng lúc này, đèn phòng tắm đột ngột bật sáng. Từ Cẩn Mạn khựng lại, vô thức cúi mắt xuống, cánh tay và thân người hơi nghiêng về phía trước. Thẩm Thù ngẩng đầu lên, ánh sáng bất ngờ khiến nàng nheo mắt lại. Hàng mi cong dài đổ bóng xuống mí mắt, gò má ửng đỏ rực rỡ hơn cả những cánh hoa hồng. Ánh mắt Từ Cẩn Mạn lướt xuống, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của Thẩm Thù. Rồi mí mắt cô nhấc lên, Thẩm Thù cũng mở mắt, dưới làn da trắng nõn đầy mê hoặc là ánh nhìn sắc sảo. Cổ họng Từ Cẩn Mạn bỗng cảm thấy khô khốc, tay cô cũng có chút run rẩy. Cô nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thù, ánh mắt cả hai giao nhau trong vài giây ngắn ngủi. Rồi bất chợt cô hạ tay xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má nàng. Thẩm Thù, cô làm gì vậy? Quả nhiên rất mềm mại, giống như cơ thể nàng vậy, Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ. Đối diện với ánh mắt dò xét của Thẩm Thù, cô có chút lúng túng, vội vàng nhét bộ đồ ngủ vào tay nàng. Coi như đây là thù lao, cô cứ từ từ thay, thay xong thì gọi tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cẩn Mạn nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Hơi nóng vừa nãy bị làn gió từ điều hòa thổi qua, lúc này cô mới cảm thấy dễ thở hơn. Cô thở ra một cách nhẹ nhõm, mình vừa làm cái gì vậy? Đồng thời, hình ảnh gò má ửng hồng và đôi môi mọng nước của Thẩm Thù lại lướt qua tâm trí cô. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, đầu lưỡi L, M nhẹ lên môi. Thật ra, môi của Thẩm Thù cũng rất mềm mại, chờ Thẩm Thù thay đồ xong, Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng bế nàng ra sofa. Cô quỳ xuống, ngón tay mềm mại nâng mắt cá chân của Thẩm Thù lên, cẩn thận như đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ. Bàn tay của Từ Cẩn Mạn mềm mại và ấm áp hơn bình thường. Thẩm Thù cúi đầu nhìn cô, có chút thất thần, nhưng rồi nhanh chóng nghe thấy cô nói. Sưng lên rồi, phải đến bệnh viện kiểm tra thôi. Từ Cẩn Mạn cẩn thận xem xét vết thương. Khuỷu tay phải thì không sao, chủ yếu là mắt cá chân bị sưng tấy. Lo sợ có thể bị gãy xương, cô không dám chậm trễ, nhanh chóng đưa Thẩm Thù đến bệnh viện để chụp phim. May mắn là không có tổn thương nào đến xương, nhưng dây chằng bị tổn thương, phải bó bột, bác sĩ dặn dò phải nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, Từ Cẩn Mạn nói, cô ngồi đây đợi tôi một chút, tôi đi mượn một chiếc xe lăn cho cô. Thẩm Thù, không cần đâu, Từ Cẩn Mạn cúi xuống, nhẹ nhàng nói, bác sĩ đã bảo trước khi tháo bột, chân của cô không được dùng lực. Cô định nhảy ra ngoài sao? Lúc đến, cô đã bế Thẩm Thù vào, dù cả hai đều đeo khẩu trang, vẫn có rất nhiều người nhìn. Cô nhận thấy Thẩm Thù có vẻ hơi ngại ngùng, cô nghĩ rằng một chiếc xe lăn có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn. Rõ ràng là cô đã đoán sai, Thẩm Thù giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì, nhưng ngầm đồng ý với đề nghị của cô. Chỉ là trong lòng nàng cảm thấy hơi mất mặt trước Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn phản ứng của nàng, bật cười. Hay là cô muốn tôi bế cô ra ngoài hơn? Thẩm Thù nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, loay hoay ở bệnh viện xong xuôi, khi về đến tinh thành đã là 1 giờ sáng. Từ Cẩn Mạn đẩy Thẩm Thù vào phòng ngủ, rót một cốc nước đặt bên cạnh giường. Cô nghỉ ngơi sớm đi, cửa phòng tôi vẫn mở, nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi, hoặc gọi điện thoại cũng được. Thẩm Thù gật đầu, ừ, Từ Cẩn Mạn cúi xuống nhìn nàng, khom người, hai tay chống lên đầu gối. Thẩm tiểu thư, chuyện bị ngã trong phòng tắm không phải chỉ có mình cô gặp phải đâu. Với lại, chuyện này chỉ có tôi biết thôi, cô nhẹ giọng nói, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Trước mặt tôi thì chẳng có gì đáng xấu hổ cả, tôi cũng không cười cô đâu. Ngược lại, nhìn mắt cá chân sưng đỏ của nàng, cô cảm thấy xót xa. Thẩm Thù nhìn sự động viên trên khuôn mặt cô, hàng mi khẽ động đậy. Ừ, cô cũng đi ngủ đi. Từ Cẩn Mạn vào phòng tắm dọn dẹp bồn tắm, khi bước ra ngoài cô thấy chiếc khăn tắm màu hồng nhạt vẫn còn vắt trên bồn rửa mặt, bên trên có những cánh hoa hồng được ép khô thành một họa tiết tinh tế. Cô nhẹ nhàng nhặt chiếc khăn lên, những cánh hoa dường như vẫn còn giữ lại hơi ấm từ cơ thể của Omega. Mười mấy phút sau, khi Từ Cẩn Mạn đang cơn buồn ngủ ập đến, cô nghe thấy một tiếng động khẽ khàng phát ra từ phòng bên cạnh. Cô nghiêng tai lắng nghe, chờ đợi một lúc. Rồi nhận ra đó là tiếng bánh xe lăn nhẹ nhàng chuyển động. Khi đến trước cửa phòng, cô thấy Thẩm Thù đang có vẻ lúng túng khi điều khiển chiếc xe lăn. Từ Cẩn Mạn hỏi, để tôi giúp cô nhé. Thẩm Thù đáp, không sao đâu, tôi tự làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cẩn Mạn suy nghĩ trong 2 giây. Được thôi, cô đứng yên tại chỗ. Lòng tự trọng của Thẩm Thù khá cao, mấy ngày nay cũng đã có những tình huống tương tự xảy ra. Nếu nàng có thể tự mình giải quyết được, cô không cần phải ép buộc. Nhìn vào mắt Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng trở về phòng mình. Đứng nghiêng người chờ đợi, khoảng nửa phút sau, cô nghe thấy tiếng bánh xe lăn không được thuận lợi. Dường như gặp phải vật cản, Từ Cẩn Mạn nghĩ ngợi một chút, rồi bước đến cửa phòng tắm. Bồn cầu cũng nằm trong khu vực có vách kính mờ, chiếc xe lăn cần phải vượt qua gờ cửa, lại thêm không gian chật hẹp. Khiến Thẩm Thù và chiếc xe lăn bị kẹt lại tạm thời. Từ Cẩn Mạn thầm thở dài, bước tới gần, khom người từ phía sau, nắm lấy bàn tay của Thẩm Thù đặt lên tay cầm của xe lăn, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc xe lăn ra phía sau. Sau đó, cô khom lưng bế nàng lên. Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn không đáp lời, nhẹ nhàng bế nàng qua cửa, rồi đặt xuống bồn cầu. Cô ngồi xuống đi, Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn, đừng vội. Tôi sẽ không nhìn đâu, lát nữa cô tự ra được. Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn mặc kệ vẻ kinh ngạc và sốc trên khuôn mặt nàng, xoay người bước ra ngoài. Đến cửa, cô khó chịu đưa tay sờ lên trán. Cô thật sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy Thẩm Thù gặp khó khăn như vậy. Cô dường như không muốn thấy Thẩm Thù phải chịu khổ sở. Chân Thẩm Thù bị thương, may mắn là không ảnh hưởng đến công việc. Để chuẩn bị cho việc gia nhập đoàn làm phim vào tháng sau. Đồng gia đã sắp xếp cho cô ít việc hơn, chỉ có buổi thử trang phục cần phải thực hiện trong 2 ngày. Từ Cẩn Mạn bận rộn với việc tiếp quản nửa mảnh đất ở khu Bắc, buổi tối rảnh rỗi thì đến đón Thẩm Thù, những việc còn lại đều do đồng gia lo liệu. Cô cảm nhận được rằng, sau đêm hôm đó, mối quan hệ mơ hồ giữa hai người dường như đã trở lại bình thường hơn một chút. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, chân của Thẩm Thù cũng đã đỡ hơn nhiều. Chỉ cần không dồn lực vào chân phải thì về cơ bản không còn đau nữa. Hôm nay đồng gia đưa Thẩm Thù về nhà. Từ Cẩn Mạn về muộn hơn, vừa bước ra khỏi thang máy cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Khi mở cửa bước vào, cô mới biết mùi thơm đó phát ra từ nhà mình. Đồng gia đã mua đồ ăn và tự tay nấu nướng, 4 món thanh đạm và 1 món ớt xào thịt cay nồng. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, ban đầu không khí khá sôi nổi. Từ Cẩn Mạn ăn được một chút đồ cay, thấy món ớt xào thịt này khá ngon nên gắp thêm vài lần. Ăn đến 2 quả ớt, vị cay nồng bỗng bùng lên trong miệng. Cô cầm lấy cốc nước chanh lạnh, uống hơn một nửa. Khi đặt cốc nước xuống, cô mới phát hiện ra mình đã cầm nhầm cốc của Thẩm Thù. Từ Cẩn Mạn hỏi, tôi rót cho cô một cốc khác nhé. Thẩm Thù liếc nhìn chiếc cốc còn lại một nửa, trên đó vẫn còn dấu vết của nước chanh. Nàng nhẹ nhàng đáp, không cần đâu. Đồng Gia ngồi đối diện, nhìn hai người rồi lên tiếng. Chán chết đi được, tôi uống rượu một mình, còn hai người thì cứ ngồi đó mà phát. Cẩu Lương, có ai ép cô uống đâu. Từ Cẩn Mạn gắp một con tôm đã bóc vỏ cho Thẩm Thù, rồi nói. Chỉ có một chai thôi, cô uống tiết kiệm một chút, đừng để tối nay say xỉn rồi lại nhắn tin linh tinh. Thẩm Thù nhìn con tôm trong bát, đây không phải là lần đầu tiên Từ Cẩn Mạn gắp thức ăn cho nàng. Nhưng sao nàng lại có cảm giác như cô đang cố gắng bù đắp cho việc cầm nhầm cốc nước chanh. Nàng vô thức cong khóe miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Gia nhìn hai người tương tác với nhau như thể không có ai khác ở đó. Chậc, một tiếng rồi uống thêm một ngụm rượu. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù liếc nhìn nhau. Từ lúc Đồng Gia đến, cả hai đã nhận thấy tâm trạng của cô ấy có vẻ hơi sa sút. Từ Cẩn Mạn thẳng thắn hỏi, cô và Kiều Thụy đã làm lành chưa? Làm lành rồi, Đồng Gia đáp, không biết phải nói sao nữa, có lẽ cãi nhau nhiều lần quá rồi, lần này làm lành cũng chẳng còn cảm giác gì đặc biệt. Thật sự có hơi giống như, thất niên chi dương, vậy, Đồng Gia nhận ra giọng mình hơi trầm xuống, lập tức nhìn sang phía đối diện, rồi cố gắng nở một nụ cười tươi tắn. Ôi, tôi quen rồi, không sao đâu, chúng ta nói chuyện vui vẻ hơn đi, ví dụ như kiếm được thật nhiều tiền trong tương lai chẳng hạn. Hay là hai vị lão sư đây dạy cho tôi chút bí kíp phòng the đi. Dù cô ấy đang cố gắng cười, nhưng cả Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù đều không cảm nhận được niềm vui thực sự trong giọng nói ấy. Khi Đồng Gia đã về, hai người dọn dẹp bàn ăn. Sau khi rửa mặt xong, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Từ Cẩn Mạn ngồi ở phòng khách một lúc, rồi đứng dậy gõ cửa phòng của Thẩm Thù. Thẩm Thù nhìn cô, im lặng trong vài giây rồi hỏi. Bây giờ cô muốn xem sao? Ừ, xem đi, Từ Cẩn Mạn đáp, Thẩm Thù không nói gì thêm, chỉ nhìn Từ Cẩn Mạn lấy phong thư từ trong chiếc hộp mật mã ra. Đó là một phong thư màu vàng nhạt bình thường. Từ Cẩn Mạn cẩn thận rút tờ giấy bên trong ra, giấy trắng mực đen, chữ viết của nguyên thân sau khi trưởng thành rất thanh tú. Từ Cẩn Mạn đã từng mất mấy ngày để sao chép thành thạo chữ ký của cô ấy. Trước khi mở thư, Thẩm Thù nhận thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt của Từ Cẩn Mạn. Nàng không biết bên trong lá thư viết gì, liệu nó có đáng sợ hơn những bức ảnh kia không? Chào ngươi, người đọc được lá thư này có thể là ngươi, hoặc cũng có thể là chính ta. Ta hy vọng đó là ta, nhưng ta biết điều đó không nằm trong sự kiểm soát của ta, nên những lời dưới đây ta viết cho ngươi. Ngươi đã xem những bức ảnh rồi, ngươi hẳn cũng biết ta muốn gì. Đúng vậy, ta muốn bọn họ phải chết, nhưng có lẽ chỉ bọn họ thôi thì vẫn chưa đủ. Từ năm ngoái, ta đã biết được một chuyện từ Từ Thao và mẹ. Ban đầu ta điều tra về Từ Thao, nên đã đến Cử Thành một chuyến. Ta đã gặp một người ở đó, người vợ sau của Từ Liên. Lúc đó ta mới biết rằng nhà họ Từ không chỉ có Từ Thao là cầm thú. Tiếc là ta không có cơ hội để hỏi thêm. Ta là một kẻ điên, và những người trong nhà họ Từ đều điên cả. Bí mật của bọn họ có lẽ còn đáng sợ hơn những gì ta tưởng. Ta có linh cảm rằng, chỉ cần tìm ra được bí mật của nhà họ Từ, bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng ta không chắc khi nào ngươi sẽ thay thế ta. Nếu ta biến mất trước khi điều tra ra mọi chuyện, ta hy vọng ngươi sẽ tiếp tục. Trước khi viết lá thư này, ta đã nhờ một người điều tra, tên là Vương Chính. Nếu hắn thất bại, ngươi hãy đến Cử Thành, nơi đó có mọi bí mật của nhà họ Từ. Dù cuối cùng có thất bại cũng không sao, đừng quên ngày 23 tháng 3, đó là ngày kết thúc tất cả. Phía dưới cùng là ngày tháng viết thư. Từ Cẩn Mạn nhẩm tính, lá thư này được viết một tháng trước khi cô kết hôn với Thẩm Thù. Từ Liên, tức là dì lớn của nguyên thân, vậy thì người vợ hiện tại của bà ấy có lẽ biết những chuyện về nhà họ Từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời lẽ trong thư bình tĩnh hơn nhiều so với giọng điệu đầy oán hận trước đây của nguyên chủ. Nó khớp với những suy đoán của cô, nhưng vẫn khiến lòng cô đau nhói. Thẩm Thù đứng bên cạnh, sắc mặt nàng càng trở nên khó coi. Nàng chưa từng biết đến những điều này, nhìn từng con chữ như thấm sâu vào tờ giấy trắng, nàng siết chặt bàn tay. Không chỉ có Từ Thao là cầm thú, những người trong nhà họ Từ đều điên loạn. Ngày 23 tháng 3, ngày kết thúc tất cả. Mỗi câu chữ như sấm sét nổ vang trong lòng nàng, đặc biệt là câu cuối cùng. Kết thúc tất cả, kết thúc là một từ ngữ quyết liệt, tàn nhẫn, ẩn chứa một sự bất an sâu sắc. Còn người viết lá thư này đối với nàng chẳng khác nào lời nói của một kẻ điên. Người đó dường như có linh cảm rằng mình sẽ biến mất. Nghĩ đến Từ Cẩn Mạn, Thẩm Thù vô thức nhíu mày. Những cảm xúc hỗn loạn trước đó lại trỗi dậy, nhưng ngay sau đó đã bị một vấn đề quan trọng hơn che lấp. Thẩm Thù, đêm đó cô vào thư phòng của Từ Thao, có liên quan đến chuyện này không? Nàng vội vàng sửa lại cách xưng hô. Từ Cẩn Mạn gấp lá thư lại. Cô có chút mất tập trung, nên không nhận ra cảm xúc mơ hồ trong lời nói của Thẩm Thù. Cô đang nghĩ, bây giờ có thể xác định được ngày 23 tháng 3 chính là ngày trả thù, và hướng điều tra về Cử Thành của nhà họ Từ là hoàn toàn đúng đắn. Cử Thành, kể từ khi xuyên vào cuốn sách này, cái tên này luôn xuất hiện xung quanh cô, nhưng cô chưa từng đặt chân đến đó. Từ Cẩn Mạn chậm rãi hoàn hồn, nhìn Thẩm Thù rồi nói. Tôi đang nghĩ làm thế nào để nói chuyện này với cô. Thẩm Thù đã xem những bức ảnh, lá thư này dù không có bối cảnh cụ thể, nhưng nàng cũng có thể đoán được đại khái nội dung. Không cần phải giấu giếm nữa. Cô kể lại mọi chuyện, từ lần đầu tiên cái tên Vương Chính xuất hiện, cho đến khi lấy được chiếc hộp mật mã, rồi cả ngày sinh nhật của Lục Vân. Cô chỉ giải thích một vài điểm về việc nguyên thân có nhân cách phân liệt. Thẩm Thù càng nghe càng im lặng. Cuối cùng, Từ Cẩn Mạn nhẹ chạm vào cánh tay nàng. Sao cô không nói gì vậy? Thẩm Thù ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào cô. Nếu không có chuyện đêm đó, cô định mãi mãi không nói cho tôi biết sao? Từ Cẩn Mạn đối diện với ánh mắt của nàng, khựng lại một chút, rồi thành thật trả lời. Chuyện này quá hỗn loạn, tôi không muốn kéo cô vào. Vì thế mà cô không muốn tôi đến nhà họ Từ. Đúng vậy, Từ Cẩn Mạn nói. Thẩm Thù, tôi không thể để cô bị tổn thương vì tôi được. Nàng đã phải chịu đựng quá nhiều vì những sai lầm của nguyên thân. Ánh mắt cả hai giao nhau, rất lâu. Thẩm Thù rời mắt khỏi giữa đôi lông mày đang hơi nhíu lại của Từ Cẩn Mạn, nhất thời không nói gì. Trước khi rời đi, Từ Cẩn Mạn rót cho Thẩm Thù một cốc nước ấm. Khi đóng cửa phòng, Thẩm Thù gọi cô lại, giọng nói nhẹ nhàng. Tôi cũng không muốn cô bị thương. Từ Cẩn Mạn mỉm cười. Tôi biết mà, cô cứ yên tâm. Về đến phòng mình, Từ Cẩn Mạn nhắn tin cho Trần Việt, xác nhận người đàn ông có vết sẹo nhỏ dưới cằm chính là Vương Chính, đồng thời bảo hắn tiếp tục tìm kiếm. Nhưng lần này vẫn không có động tĩnh gì. Tin nhắn của Trần Việt nhanh chóng được gửi đến. Thật xấu hổ quá Từ Tổng, tôi có chút việc bận trong hai ngày nay, nhưng đã có manh mối rồi. Cô đừng vội, Trần Việt, cô cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ tìm được người đó cho cô. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn màn hình điện thoại, rồi đáp, tôi có thể tìm người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu dây bên kia lập tức gửi một tin nhắn thoại. Đừng đừng, Từ Tổng, tôi thật sự có tin tức rồi, mai tôi sẽ đi tìm. Xin cô cho tôi thêm vài ngày nữa, tôi chắc chắn sẽ tìm được Vương Chính. Từ Cẩn Mạn lạnh lùng nhắn lại, nhanh lên. Những người lăn lộn ngoài đường lâu năm như hắn, làm việc thì có năng lực, nhưng khó tránh khỏi những thói hư tật xấu của xã hội, giống như quả óc chó vậy, đôi khi cần phải gõ mạnh mới được. Quả nhiên, lời cảnh cáo của Từ Cẩn Mạn đã có hiệu quả. Khi Trần Việt gửi một đoạn video, Từ Cẩn Mạn đang tham gia một cuộc họp. Cô vội vàng tắt tiếng điện thoại, đoạn video được quay lén, dài khoảng mười mấy giây. Bối cảnh là một quán ăn nhỏ, thuộc loại quán bình dân. Người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh, đang húp mì từng ngụm, vết sẹo nhỏ dưới cằm lộ rõ ràng. Đúng là Vương Chính, đây không phải là một cuộc họp quan trọng. Từ Cẩn Mạn nhanh chóng sắp xếp công việc sơ bộ, rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp. Đây là đâu? Một huyện nhỏ ở Dung Thành. Giờ tôi phải làm gì? Theo dõi hắn, chờ tôi đến. Từ Cẩn Mạn gửi tin nhắn đi, chờ đợi một lúc lâu, nhưng Trần Việt vẫn không trả lời. Gần 10 phút sau, cô nhận được cuộc gọi từ hắn. Đệt, ông ta phát hiện ra tôi, chạy mất tiêu rồi. Từ Cẩn Mạn, Trần Việt vội vàng cam đoan. Cô cứ yên tâm, Tôi đã nói là tìm được thì chắc chắn sẽ tìm được. Nếu không tìm được người cho cô gặp mặt, tôi sẽ không lấy một xu nào. Cúp điện thoại, Từ Cần Mạn cảm thấy có chút thất vọng. Mắt thấy sắp biết được những gì hắn đã điều tra, vậy mà lại để vụt mất. Mặt khác, cô nghĩ rằng Vương Chính Sợ bị tìm đến như vậy, chứng tỏ sự uy HP từ Lục Vân là rất lớn. Sự uy HP càng lớn, thì những thông tin về Cử Thành mà hắn nắm giữ càng trở nên quan trọng. Thời gian thấm thoát trôi qua nửa tháng, Từ Cần Mạn đưa Thẩm Thù đi tháo bột, trên đường từ bệnh viện trở về. Không về vội, gọi Đồng Gia đi ăn cơm chung đi. Thẩm Thù nghiêng mắt nhìn Từ Cần Mạn. Từ Cần Mạn hơi ngạc nhiên. Sao vậy? Thẩm Thù và Đồng Gia gần như gặp nhau mỗi ngày. Việc cố ý mời đi ăn cơm chắc chắn phải có lý do. Thẩm Thù cúi đầu tắt điện thoại. Sáng nay Đồng Gia đã đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội. Tâm trạng tệ, nàng nói. Đồng Gia mấy ngày nay tâm trạng không được ổn. Từ Cần Mạn, cô ấy sao vậy? Thẩm Thù, chuyện của Kiều Thủy, hình như hai người lại cãi nhau. Tháng này là mấy lần rồi nhỉ? Từ Cần Mạn nói, rồi hỏi tiếp. Vậy cô thử hỏi xem cô ấy có rảnh không? Ừ, Thẩm Thù vừa gửi tin nhắn đi. Đầu dây bên kia lập tức đồng ý, thậm chí còn chủ động sắp xếp địa điểm. Sau khi Thẩm Thù đã hẹn xong địa điểm với Đồng Gia, Từ Cần Mạn quay đầu xe, lái thẳng về nhà hàng ở quảng trường Vạn Hòa. Lái xe được một lúc, Từ Cần Mạn chợt nghĩ ra điều gì đó. Thù Thù, ngoài cửa xe vang lên tiếng còi inh ỏi. Để chắc chắn Thẩm Thù nghe thấy, cô dừng xe lại một chút. Hà, Từ Cần Mạn tiếp lời. Cô có nghĩ không, Đồng Gia vừa cãi nhau với Kiều Thủy, nhìn thấy cảnh hai chúng ta tình tứ trước mặt, cô ấy sẽ càng khó chịu hơn không? Sự tương phản có thể gây ra tổn thương. Thẩm Thù, vậy tôi không đi nữa, cô đi đi. Từ Cần Mạn, khi đèn đỏ bật sáng, Từ Cần Mạn nghiêng đầu cười. Không phải cô mới là người nên đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cô và Đồng Gia cũng khá thân thiết, nhưng giờ Đồng Gia lại giao thiệp nhiều hơn với Thẩm Thù, nói chuyện với nàng nhiều hơn, còn cô thì ít liên lạc hơn hẳn. Thẩm Thù im lặng một lúc rồi nói, tôi không giỏi ăn nói như cô, nàng không giỏi an ủi người khác, nhưng Từ Cần Mạn thì khác, đó lại là sở trường của cô. Từ Cần Mạn buột miệng nói, tôi đâu phải ai cũng dùng đến sở trường này. Nói xong, cô liếc nhìn sang bên cạnh, rồi nói thêm. Cùng đi đi, nhỡ cô ấy cần một chút. K, C, S, T, H, C, S, thì sao? Thẩm Thù, nhà hàng Thái Lan, ba người gọi một phòng riêng. Tâm trạng của Đồng Gia không tệ như cả hai đã tưởng tượng. Qua trò chuyện, họ mới biết hai người vừa mới làm lành. Chiều nay, cô ấy đã gửi cho tôi một bó hoa hồng, còn xin lỗi nữa. Đồng Gia mỉm cười với cả hai người, dù tôi vẫn còn hơi giận, nhưng tôi muốn tin cô ấy. Từ Cần Mạn múc một muỗng cà ri, rồi hỏi, hai người cãi nhau vì chuyện gì vậy? Đồng Gia thở dài, hôm đó tôi vô tình thấy cô ấy nhắn tin mập mờ với một cô gái khác. Tôi đã hỏi thẳng, rồi, cãi nhau, tôi chưa bao giờ xem điện thoại của cô ấy, nhưng hôm đó tôi lại trở nên quá nhạy cảm. Không sao đâu, giờ thì ổn rồi. Đồng Gia đã mở lời, nên Từ Cần Mạn và Thẩm Thù chủ yếu lắng nghe. Cô ấy chỉ cần một cơ hội để nói ra hết những điều đang chất chứa trong lòng. Đồng Gia uống cạn ly rượu vang đỏ, rồi mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ hoài niệm. Chúng tôi đã quen nhau từ thời đại học, ban đầu là tôi theo đuổi cô ấy. Cô ấy học múa, lần đầu tiên tôi đã bị dáng múa của cô ấy hút hồn. Tôi nhớ cô ấy đã múa bài Bạch Hoa Lâm, sau khi ở bên nhau. Cô ấy đã đối xử rất tốt với tôi, thậm chí còn bỏ qua rất nhiều cơ hội vì tôi. Tôi nghĩ rằng không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được. Hôm nay Đồng Gia rất khác, cô gái thẳng thắn, sắc sảo, hào sảng ngày nào, trước mặt họ bỗng trở nên trầm lắng lạ thường. Từ Cần Mạn rót một ly nhỏ cho Đồng Gia, rồi hỏi. Vậy cô định làm gì? Tôi quyết định sẽ cầu hôn cô ấy. Đồng Gia nhìn cả hai người, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đồng thời nói về tương lai. Kết hôn sẽ mang lại sự trung thành tuyệt đối. Tôi luôn đợi cô ấy cầu hôn, nhưng thật ra điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi cũng có thể là người cầu hôn. Từ Cần Mạn và Thẩm Thù đều ủng hộ quyết định của cô ấy. Khi Đồng Gia vào nhà vệ sinh, Thẩm Thù nhìn Từ Cần Mạn với vẻ trầm tư. Sao vậy? Tôi chỉ đang nghĩ, nếu một mối tình kéo dài 7 năm mà vẫn không có kết quả, liệu có phải nó đang nói lên một vấn đề gì đó không? Từ Cần Mạn lắc đầu, Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Thẩm Thù, cô đúng là hay nghĩ nhiều. Từ Cẩn Mạn, hả? Thẩm Thù nhẹ nhàng nói. Chúng ta không yêu nhau mà vẫn kết hôn đấy thôi. Từ Cẩn Mạn khẽ, chậc một tiếng. Thẩm tiểu thư, ai nói cô không giỏi ăn nói, họ thật sự đã quá xem thường cô rồi. Đồng Gia không lái xe, nên Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù đã đưa cô ấy về. Khi xe rời khỏi quảng trường Vạn Hòa, có lẽ vì vừa chút bỏ được những áp lực trong lòng, Đồng Gia ngồi ở ghế sau hào hứng trò chuyện với cả hai người. Cô ấy đã trở lại là chính mình. Cô có thấy cái màn hình lớn kia không? Thù Thù, sau này nó sẽ là của cô đấy. Đồng Gia chỉ tay về phía màn hình lớn của Vạn Hòa, lúc này vẫn đang chiếu quảng cáo nước hoa của Đàm Khiết. Thẩm Thù đáp, chăm chỉ đóng phim là được rồi, nhưng vẫn cảm ơn lời chúc của cô. Đồng Gia bật cười lớn, để tôi nói cho cô nghe, tôi vừa nhận cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, dừng xe, Từ Cẩn Mạn, ở đây thì dừng thế nào được, như vậy là vi phạm luật giao thông đấy, là Kiều Thủy. Đồng Gia vội vàng nói, Từ Cẩn Mạn, thả tôi xuống lề đường đi, nhanh lên, giọng cô ấy gấp gáp như một đứa trẻ. Từ Cẩn Mạn ngẩn người ra, nhìn vào gương chiếu hậu theo hướng Đồng Gia chỉ. Bên kia đường là một quán bar lớn, dù không chỉ có khách sạn, nhưng với phản ứng như vậy của Đồng Gia, còn có thể nghĩ theo hướng tốt được sao? Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù liếc nhìn nhau, rồi tấp xe vào lề đường. Đồng Gia lập tức mở cửa bước xuống xe. Từ Cẩn Mạn ngăn Thẩm Thù lại, đưa chìa khóa cho nàng. Cô chân không tiện, lái xe đến chỗ đỗ xe được không? Tôi đi xem sao. Từ Cẩn Mạn đi theo Đồng Gia đến cửa quán bar, nhưng Đồng Gia lại dừng bước. Khuôn mặt cô ấy trắng bệch, hai bàn tay nắm chặt lại. Cô ấy nói là đi học, tôi có nên tin cô ấy không? Giọng nói như đang giãy giụa trước khi chết đuối. Từ Cẩn Mạn thẳng thắn trả lời. Không nên, lúc xuống xe. Cô cũng đã nhìn thấy Kiều Thụy khoác tay một người phụ nữ bước vào bên trong. Đến tận đây rồi, lẽ nào chỉ là học nhóm ở khách sạn? Cách chương.